One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, bị dao động què mọi người. Adler mờ mịt ngẩng đầu. Vừa rồi, ta nghe thấy cái gì? A, lawyer bị gáp cái này bất chợt tới tra hỏi cả mộng. Vừa rồi, ta nghe thấy cái gì? Cái gì? Vành tai hạng nghe quần chúng chỉnh tề thét to. Vừa rồi, chúng ta nghe gặp cái gì? Gáp không kiên nhẫn móc lỗ tai. Nhao nhao chết các ngươi. Chẳng phải thu người đệ tử mà thôi mà. Có cái gì ngạc nhiên? Lời nói này là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Kém một chút liền để lawyer cảm thấy là mình tiếp nhận năng lực quá kém. Bất quá, hạng nghe quần chúng biểu thị. Thu đệ tử xác thực không kỳ quái. Nhưng là, gáp trung tướng. Người muốn thu đệ tử liền kỳ quái được không? Nhớ ngày đó câu ra vẫn là thủ hạ ngươi quân quan thời điểm. Người cũng chưa nói qua muốn thu lên làm đệ tử lời nói. Hiện tại là náo loại nào a? Lawyer thật chưa có lấy lại tinh thần đến. Làm sao gáp đột nhiên liền muốn thu chính mình làm đồ đệ? Loại này triển khai phương thức vì cái gì có loại kỳ quái đã thị cảm đâu? Ta lại không gọi Triệu Nhật Thiên. OP thế giới bên trong. Đệ tử cùng sư phụ quan hệ lưu thêm tồn tại đường trong quán. Tại trên đại dương bao la. Mọi người sở hướng hướng là tự do. Vô luận làm người là tốt là xấu. Hành vi thiện hay ác. Đều là đang theo đuổi lấy tự do. Cho nên cái thế giới này người. Riêng là trên đại dương bao la hán tử. Đối với thu đồ đệ loại sự tình này phổ biến thừa nhận làm phiền phức. Cự tuyệt thu đồ đệ. Mắt ưng dạy Zoro 2 năm, Rayleigh dạy Luffy 2 năm, như vậy bọn họ là sư đồ sao? Dĩ nhiên không phải, dựa theo trên đại dương bao la quan điểm, chính là ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi không phải đệ tử ta. Câu ra, bị trở thành lawyer lão sư, hay là bởi vì lawyer cho hắn phiền không có cách nào tài ngầm thừa nhận xưng hô thế này? Bản thân hắn chưa từng có tại trường hợp công khai tuyên bố qua lawyer là đệ tử của hắn. Zephyr thu đồ đệ, đó là thói quen mà thôi. Trước kia hắn được xưng là không giết đại tướng. Có thể nghĩ bản thân hắn là tính cách gì? So gáp ác quỷ tên tuổi tốt hơn quá nhiều. Loại tính cách này tại hắn mất đi người nhà. Lên làm tân binh doanh tổng giáo quan lúc bị phóng đại. Để hắn bác ái sở hữu tân binh. Lúc này mới đem tinh anh doanh tân binh xem làm đệ tử. Mà gáp đâu? Người là bác ái vẫn là bị dây dưa a. Lại nói, đối với gáp giáo dục hiệu quả, lawyer thực sự không dám lấy lòng. Hắn dạy con trai, thành cách âm quân lãnh tụ. Hắn dạy hai cái tôn tử, thành hải tặc. Một cái là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Tuy nhiên mấy năm sau ở ra giám. Một cái không có gì bất ngờ xảy ra cũng là tương lai One Piece. Người bây giờ thu ta làm đồ đệ. Là chuẩn bị cho hải tặc chuyển vận nhân tài đâu? Hay là chuẩn bị tạo thế giới chính phủ phản A? Từ trên tổng hợp lại. Lawyer quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Rất xin lỗi gáp trung tướng. Ta không thể làm ngươi đệ tử. Ngoặc kép chấm than. Adler kích động từng thanh lawyer nhấc lên. Cái sau đang chuẩn bị cho hắn một đấm. Lại phát hiện Adler chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Thật hâm mộ. Không, đáng giận. Người vậy mà cự tuyệt gáp đại nhân. Người biết hắn là ai sao? Lawyer bất đắc dĩ dùng lực tránh ra. Đứng tại trên ghế chỉnh lý cổ áo. Còn không tới kịp mở miệng. Chỉ nghe thấy gáp này không dám tin thanh âm. Người vậy mà cự tuyệt. Tiểu tử, nói cho ta biết vì cái gì? Không phải vậy ngươi hôm nay xong đời. Gáp lúc đầu mục đích là vì ác tâm một fan Zephyr. Ngẫm lại đi, ai cũng biết Zephyr đã ngầm thừa nhận cái này đệ tử. Hắn hiện tại thò một chân vào. Zephyr biết được sau có thể hay không khí chảy máu não. Hai người là mấy chục năm chiến hữu. Cho nên có thể buồn nôn đối phương thời điểm xưa nay sẽ không lưu thủ. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ mấy bộ chỉnh người phương pháp. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến là, lawyer vậy mà cự tuyệt hắn. Cái này để gáp mặt mo không nhịn được. Ngày bình thường không đứng đắn là mình. Khí hốt hoảng là chiến quốc. Lúc nào đến phiên chính mình khí hốt hoảng. Lắm điều giác. Gáp bỗng nhiên đánh xuống đầu. Chính mình tìm cho mình cái lý do. Lawyer, ngươi nhất định là không biết đúng không? Dù sao ngươi trước kia là người bình thường. Đến ta cho ngươi biết à. Ta là hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Gáp. Chấm ngoặc kép. Gáp lời còn chưa nói hết. Lawyer lập tức dùng khinh bỉ nhãn quang cắt ngang hắn tự biên tự diễn. Thần thủ bắt One Piece do Lee De Roger hải quân anh hùng. Danh chấn đại hải thiết quyền trung tướng. Thành danh hiển hách hải quân ác quỷ. Monkey D. Gáp đại danh. Dù là ta trước kia chỉ là cái không có ý nghĩa tạp công. Cũng là thường có nghe thấy. Sau đó tại Gáp sững sờ vẻ mặt. Lawyer lắc lắc đầu. Thở dài. Sư chọn đệ tử. Đệ tử chọn sư. Gáp trung tướng. Sen cho phép ta hỏi thăm bất kính vấn đề. Ngài biết thứ gì? Ta hội thứ gì? Gáp hơi giật mình nghĩ đến. Chợt cười to nói. Ha ha ha. Ngươi là đang lo lắng ta giáo không ngươi sao lawyer? Ha ha ha ha. Làm sao có thể? Ta hội có thể nhiều. Hải quân lục thức mọi thứ tinh thông. Vũ trang sắc bá khí ta còn chưa sợ qua người nào. Chấm ngoặc kép. Gáp đắc ý cười. Lại không biết lawyer càng thêm khinh bỉ. Trực tiếp mở miệng cắt ngang hắn. Như vậy ta muốn hỏi. Zephyr lão sư hội thứ gì? Hắn đương nhiên. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Gáp khẽ giật mình. Giống như. Hắn hội Zephyr cũng sẽ a. Nhưng hắn há lại dễ dàng như vậy từ bỏ người. Phản bác. Coi như hắn cũng đã biết. Nhưng là hắn so ta yếu. Tìm sư phụ đương nhiên là muốn tìm càng mạnh mới được. Lawyer tiếp tục lắc cái đầu. Liên quan tới Zephyr lão sư so ngươi yếu ngôn luận ta sẽ như thực nói cho Zephyr lão sư. Ngoài ra ta muốn uốn nắn ngài một điểm. Đệ tử lựa chọn lão sư. Hoặc là nói muốn cái lão sư. Mục đích là vì để cho mình mạnh lên. Sư phụ cường nhược cũng không có nghĩa là hắn dạy bảo năng lực cường nhược. Thành như ngài nói. Tìm sư phụ muốn tìm mạnh hơn. Đó là bởi vì càng mạnh lão sư tự nhiên có biến càng mạnh phương thức. Nhưng là, ngài có nghĩ tới không? Đây là lão sư mạnh lên phương thức. Nó liền thật có thể thích ứng đệ tử sao? Không nhất định đi. Đón đến, lưu cho Gáp một đoạn ngắn suy tư thời gian. Lawyer tiếp tục nói. Cho nên lựa chọn lão sư cũng không thể đơn thuần dựa vào cường nhược phán đoán. Mà chính là phải căn cứ hắn dạy bảo năng lực lựa chọn. Không phải vậy ta vì sao không đi tìm công nhận trên đời mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Cho nên, ta muốn lão sư không cần mạnh cỡ nào thực lực. Làm cho ta trở nên càng mạnh là được. Mà tại ta nhận biết bên trong. Trên thế giới này lớn nhất hảo lão sư. Cái kia chính là Zephyr lão sư. Tại thực lực mà nói. Hắn là đã từng đại tướng. Không thể so với ngài yếu bao nhiêu. Tại dạy bảo mà nói. Đương nhiệm tam đại tướng cùng Momonga, Yamakaze mấy vị bản bộ trung tướng đều là hắn dạy nên. Hắn dạy bảo năng lực không thể nghi ngờ. Từ trên tổng hợp lại, ta cự tuyệt bái ngươi làm thầy. Gáp cảm nhận được câu ra một tháng trước buồn rầu. Tiểu tử này, miệng quá sẽ nói đi. Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Nhìn như vậy đến lão phu những năm này thật sự là sống uổng phí. Liền cái đem ra được đệ tử đều không có. Adler ánh mắt vượt qua thời gian. Trở lại cùng lawyer lần thứ nhất gặp mặt ngày ấy. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Đều là như thế. Nghe không hiểu a. Sau cùng, lawyer cho Gáp đến cái nhất kích trí mệnh. Hắn tiến đến Gáp bên tai. Lấy tay bưng bít lấy nhỏ giọng nói ra. Mà lại, Gáp trung tướng ngài. Con trai duy nhất lại còn là cách âm quân. Vạn ngài dạy bảo năng lực. Xin thứ cho ta không dám lấy lòng. Phốc thử Gáp cảm thấy có đồ vật gì bể nát. Rốt cuộc nhặt không trở lại. Gáp thu đồ đệ cuộc nháo kịch này lấy Gáp gặp trong lịch sử lớn nhất bị thương nghiêm trọng mà kết. Thúc, thất hồn lạc phách Gáp thậm chí chú ý không được nghe lawyer là làm thế nào biết bí mật này. Thê thê lương lương lựa chọn về nhà. Trên đường đi đều có thể nghe thấy Gáp nói một mình. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, thực lawyer lợi dụng Gáp cười tâu toét tính cách. Dùng một cái không chịu nổi cân nhắc ví dụ. Nếu quả thật có thể bái dâu trắng vi sư, lawyer đã sớm qua được không? Đây chính là thế giới mạnh nhất. Sắp chết trạng thái đều có thể đem xích khuyển đánh ngã quái vật. Có hắn chỉ đạo chính mình, ai còn sẽ quan tâm Zephyr. Bất quá, may mắn Monkey người nhà đều như vậy. Chỉ cần không phải đóng cùng người nhà cùng đồng bạn, IQ hội thẳng tắp hạ xuống. Đưa đi gáp về sau, lawyer rốt cục có thể yên lòng hưởng thụ mỹ thực. Chỉ bất quá chung quanh hải quân nhìn hắn ánh mắt trở nên rất không bình thường. Nếu như nói trước đó là đang nhìn một cái nghịch ngợm gây sự tuổi trẻ hậu bối, như vậy hiện tại cũng là loại kia đối đãi cuộc đời đại địch. Bởi vì, hắn nói xong có đạo lý ta vậy mà không phản bác được. Gáp trung tướng đều bị dao động què. Về sau đánh chết không thể cùng lawyer nói chuyện phiếm. Cơm nước xong xuôi, lawyer không có đi quản Adler. Lựa chọn hôm nay cho mình nghỉ hắn xem như không may. Bị lawyer hốt du què người không ngừng gáp một cái. Adler cũng thế. Sau khi tách ra hắn một thân một mình giàu dĩ không vui lựa chọn loạn đi dạo giải sầu. Lawyer nằm tại băng lang rộng thùng thình trên lưng. Trực tiếp trở lại túc xá chuẩn bị ngủ trưa. Tu luyện cần phải có chặt có lỏng. Nên buông lỏng thời điểm nhiều hơn buông lỏng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.